Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 100, đây mới thực sự là bảo bối. Đây là cái gì? Đem mấy khối lấp lánh cùng loại ngọc thạch đồ vật từ bột phấn chung đem ra. Dương Vân Trái xem phải xem, hoàn toàn không nhìn ra cái nguyên cớ. Cái đồ chơi này cắt chém phải cẩn thận, nắn nót, hai ngón tay phẩm chất hiện lên hình chữ nhật bộ dáng. Là ngọc giản đồng, một khối ta nhớ được mấy trăm năm trước phải tốn mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Xem như tương đối quý giá. Xác thực, mặc dù không phải vật hi hãn gì, nhưng người bình thường cũng không ai mua loại đồ chơi này. Quá ắt không có lời, cho nên trên thị trường có lưu thông, nhưng đồng dạng rất ít. Tiểu lão đệ ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Cái đồ chơi này cho dù là cái này khô quát hỏa long quả đều đỉnh nó gấp trăm lần. Không cần đến mất hồn như thế à? Dương Vân đếm, hết thảy 5 khối ngọc giản đồng. Đem 4 mảnh trực tiếp ném vào chính mình vẽ mộng chi quyền. Sau đó lưu một khối không ngừng trong tay vuốt ve. Tựa như là đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Như thế, để Cố Hoành Lượng 4 người càng thêm không hiểu. Đúng, quên hỏi, ngọc giản này đồng có tác dụng gì? Ngươi hỏi cái này à? Kỳ thật cũng không có tác dụng lớn gì. Cố Hoành Lượng thói quen bới bới trên mặt tóc nói. Chính là dùng để ghi chép hình ảnh. Nhiều nhất có thể liên tục ghi chép 2 nén hương thời gian hình ảnh. Nhưng thuộc về một lần tính tiêu hao vật phẩm. Tiểu lão đệ, người đổi cái này cảm thấy rất hứng thú sao? Vô tri, các người thật đúng là vô tri à. Dương Vân đổi cái đồ chơi này công năng kỳ thật cũng không dám hứng thú. Nói trắng ra không phải liền là điện thoại di động thu hình lại công năng sao? Có cái gì tốt ly kỳ, nhưng nó mặt khác tác dụng quả thực để Dương Vân khiếp sợ tột đỉnh. 4 người bị Dương Vân câu này vô tri nói đến đều là mộng. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, căn bản đoán không ra hắn tại sao phải nói như vậy. Các người à, thực sự là bị giam giữ qua lâu, cho nên ngay cả cơ bản đầu óc cũng sẽ không động. Dương Vân nói, một bên chỉ ngọc giản trên tay đồng, một bên chỉ trên đất bột phấn nói ra. Ta nhắc nhở như thế minh bạch, đừng nói các ngươi còn nhìn không ra. Vậy mà không có vỡ vụn thành phấn. Quá thần kỳ, làm sao ngọc giản đồng linh khí không có bị thần ma ngục duy trì trận pháp tước đoạt? Dương Vân cũng không đáp lời, trực tiếp thuật thăm dò quan trắc ngọc giản đồng nội bộ cấu tạo. Sau đó giải thích nói, đơn giản, bởi vì nó bên trong vì có thể ký lục ảnh tưởng. Thiết trí 108 đạo phong ấn pháp trận, nho nhỏ ngọc giản đồng cấu tạo phức tạp như vậy. Chắc hẳn đây cũng là nó giá cả đắt đỏ trọng yếu nguyên nhân. Tiểu lão đệ, Ngô Hưng Sinh phảng phất như nhìn thấy sáng rực gấp giọng nói. Ngươi đã có thể khám phá nội bộ pháp trận, có phải hay không là ngươi cũng có thể thi triển đi ra? Vẫn tốt chứ, kỳ thật cái này 108 đạo phong ấn đều là cơ sở pháp trận điệp ra. Dù sao ngọc giản đồng tác dụng chính là ký lục ảnh tưởng. Không phải là dùng để giết địch đồ vật tự nhiên không dùng đến cái gì cao cấp pháp trận. 4 người ưng ực toàn bộ bắt đầu nuốt lên nước bọt tới. Nói như vậy, chỉ cần tại chúng ta tự thân khắc ấn cái này 108 đạo phong ấn pháp trận. Có phải là liền có thể ngăn cản thần ma ngục đối với chúng ta nguyên lực tước đoạt rồi? Lý là cái này lý, bất quá ta chưa thử qua. Cụ thể muốn thử nghiệm sau mới có thể có biết. Dương Vân sau khi nói xong nói, tốt như vậy, ta hiện trên người mình thử một chút, sau đó có kết quả sẽ nói cho các ngươi biết. Nhắc tới ngọc giản đồng nhìn thực sự là quá phổ thông, quá không thấy được, nhưng cũng bởi vì nó nội bộ 108 đạo tiểu phong ấn pháp trận khóa lại linh khí, cho nên cho dù mấy trăm năm thời gian, linh lực vẫn không có tiết ra ngoài một tia, cho nên nói, xác thực cần thiết ở trên người thử một lần. Bởi vì đều là cơ sở pháp trận, cho nên tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý thực tế là đơn giản phi thường. Đối với người ngoài có lẽ còn có như vậy ném một cái ném phức tạp đi. Nhưng đối Dương Vân mà nói, thực tế nhẹ nhõm một bút, đại lao bên trong hiện tại yên tĩnh phi thường. Cố Hoành Lượng bốn người giờ phút này đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến Dương Vân trên thân. Nhìn xem hắn khoanh chân khắp nơi nơi đó thi pháp, mấy người lòng nóng như lửa đốt, đã bị nhốt mấy trăm năm. Cái này tối tăm không mặt trời địa phương thực sự là chịu đủ chim. Nếu như có thể âm thầm khôi phục công lực, có lẽ liền có chạy đi hy vọng. Chính là bởi vì chờ đến thời gian thực tế quá lâu. Cho nên cho dù là một chút xíu hy vọng, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Nếu không lúc trước luân lạc tới tình trạng này, dứt khoát chết cũng là chấm dứt. Hy vọng tiểu lão đệ có thể thành công. Cố Hoành Lượng liền cùng Dương Vân cách xa nhau một cái hàng rào. Bây giờ cảm nhận được Dương Vân trên thân không ngừng ba động nguyên lực. Hắn ôm hàng rào sắt dứt khoát đều là cầu nguyện. Ngàn vạn muốn thành công a. Đúng vậy a, chỉ có dạng này có lẽ mới có chạy đi hy vọng. Bất chi bất giác, đã tại cái địa phương quỷ quái này ngốc mấy trăm năm a. Bốn người lại là cầu nguyện lại là cảm thán, nhưng trên mặt lo lắng biểu lộ đều không có sai biệt. Giờ phút này, Dương Vân vẫn y như là trên người mình điệp ra pháp trận. Đối với phong ấn pháp trận kỳ thật hắn cũng không am hiểu. Cho nên chỉ có thể dựa theo ngọc giản đồng nội bộ cấu tạo pháp trận đến. Đệ nhất trọng pháp trận là cái gì, hắn trước hết trên người mình khắc ấn cái gì. Mà lại làm được cẩn thận từng ly từng tí, sợ ra một tia chỗ sơ suất, cũng bởi vì không hiểu rõ lắm, chỉ có thể bắt trước, mà lại 108 đạo trình tự làm việc cho dù đơn giản, nhưng vẫn y như là không nhỏ lượng, cho nên thời gian hao phí hơi có chút dài. Rốt cục, tại Cố Hoành Lượng bốn người trong chờ mong, Dương Vân ung dung mở mắt, tiểu lão đệ, thành công sao? Thành công sao? Tiểu lão đệ ngươi nói chuyện a, đến cùng thế nào rồi? Đúng vậy a, có hiệu quả không có? Nhìn mấy người như vậy vội vàng, Dương Vân cảm thấy lại sâu mấy người khẩu vị cũng quá không tử tế. Mở miệng nói, hoàn mỹ, thật, thực sự. Cố Hoành Lượng nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy ngươi thử lại lần nữa, hiện tại cái dạng này có thể hay không hấp thu linh lực? Nghe theo Cố Hoành Lượng, Dương Vân âm thầm thử một chút, gật đầu lần nữa nói, bởi vì cái này pháp trận có phong ấn gram tính, cho nên ta hiện tại trạng thái hấp thu linh lực hơi có chút không thuận. Bất quá yên tâm, cái này cũng không ảnh hưởng sau đó chậm rãi khôi phục công lực. Tiểu lão đệ, ngươi chính là phúc tinh của chúng ta a. Có thể gặp được tiểu lão đệ quả thực chính là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Ngẫm lại tiểu lão đệ lạc đường vì sao lại tới đây. Nói không chừng hắn chính là cứu vớt chúng ta sứ giả. Đúng, đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Dương Vân đều là bị nói đến không có ý tứ. Tốt, các ngươi đừng nói như vậy. Làm cho quái để người thẹn thùng. Ân, đã có hiệu quả. Vậy ta dứt khoát hiện tại cũng vì các ngươi thực hiện cái này 108 đạo phong ấn pháp. Trận đi, mặc dù chúng ta rất muốn, nhưng bây giờ có vẻ như không được a. Cố Hoành Lượng vỗ vỗ hàng rào sắt nói, cái đồ chơi này quá rắn chắc, căn bản không giải quyết được. Chính là, tiểu lão đệ ngươi hảo nghỉ ngơi một bát, đợi ngày mai chúng ta lên mỏ thời điểm lại làm cũng không muộn. Dương Vân khẽ cười nói, đối các ngươi là vấn đề, nhưng đối với ta căn bản vô dụng a. Còn có, chờ chút ta lại cho các ngươi một người một chút đồ tốt. Đều tốt chờ mong một cái đi. Nói như vậy xong, Dương Vân đưa tay trực tiếp dùng ngón tay chỉ đoạn mất trước mặt mấy cây hàng rào. Sau đó tại Cố Hoành Lượng bốn người trương phải có thể tắc hạ chứng vịt chấn kinh vẻ mặt nhẹ nhõm. đi đến căn này nhà tù trung ương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.